cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141. Ông nội Tạ hỏi Vân Thư. Tiểu thư, con có thể đóng khung bài tổng kết hàng năm này được không? Chúng ta treo nó lên nhé. Vân Thư có thể từ chối sao? Ông ơi, chữ viết của con không đẹp lắm. Ông nội Tạ, tại sao không đẹp? Ông nghĩ nó rất tuyệt. Bây giờ hãy để quản gia đóng khung ngay đi. Vân Thư ngăn ông nội lại, nghiêm túc nói, ông nội, nếu ông đóng khung, người ta ra ra vào vào. E là hơi ngại, ông nội Tạ cho rằng đó không phải là vân đề. Sáu ô gì đâu mà sâu hô, đó là lời cảnh báo để tụi nó học hỏi từ con. Con bé ngốc này, Vân Thư kêu thảm thiết. Ông ơi, không treo được không, chỉ cất giữ nó thôi. Ông nội Tạ, không được, viết hay, như thế này, con yên tâm, không ai dám nói gì con đâu. Ông bảo kê con, cuối cùng, bản nháp của Vân Thư đã bị ông nội Tạ giật lây. Và thực sự đã đóng khung. Vân Thư ngồi xuống ủ rũ. Ông nội Tạ, vậy ông tổng kết lần cuối. Ông nội Tạ nói xong lại bảo, chúng ta kết thúc cuộc họp. Đột nhiên, Vân Thư cảm thấy có gì đó không đúng. Lập tức hỏi ông nội Tạ, ông nội, chúng ta không đánh giá năng lực giỏi. Khá, xuất sắc sao? Ông nội Tạ tưởng Vân Thư lại đòi khen ngợi, nên nói với Vân Thư, tiểu thư, nếu thật sự muốn đánh giá, chỉ có cọp là xuất sắc, mẹ con thì tốt, còn lại đều rót. Sau khi Vân Thư nghe điều này, cô biết được không có điểm đánh giá, rớt hoặc có hình phạt như Tạ Mẫn Hành đã nói. Đối với Tạ Mẫn Hành, lần đầu tiên Vân Thư có ý nghĩ giết ông xã mình, mà lại là giết nhiều lần. Tạ Mẫn Hành đang cười với Tạ Mẫn Thận. Đột nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu lại thì thấy Vân Thư có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Nói chính xác là có thể ăn thịt anh bất cứ lúc nào. Vân Thư sắp vỡ òa bùng phát. Vẫn nhìn anh chăm chăm. Mỉm cười. Thấy vậy, Tạ Mẫn Hành lập tức tém tém lại. Anh hắng giọng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình. Ông nội Tạ hành động rất kiên quyết. Ông thực hiện bất cứ điều gì đã nói. Bản nháp được ca ngợi của Vân Thư đã được đóng khung treo trên tường ở giữa cầu thang. Nhà họ Tạ rất lớn. Chỉ nói đến sân sau. Bước vào phòng khách rộng hơn 200 mét vuông. Trong phòng khách có ghế sofa, bàn cà phê và truyền hình. Trên bàn cà phê là đài radio của ông nội Tạ. Những vở hí kịch được lưu trữ trong đó. Sở thích của ông nội Tạ là nghe kịch và thể hiện uy phong. Phía sau phòng khách có một cầu thang rộng, chiều dài khoảng 2 mét, đi lên khoảng 12 bậc thang. Cầu thang bắt đầu ngăn cách trái sang phải. Lầu hại cơ bản là phòng ngủ. Còn có cả lầu 3. Nơi ngăn cách đó, phía trước có một bức tường cao quý trang nhã. Bên dưới là một chiếc bàn có hình thù đặc biệt do sự phụ văn tâm chạm trổ. Không thể mua được trên thị trường. Chính ông nội Tạ hồi đó là người lập chiến công và được tướng quân tặng vài bó hoa màu đơn tươi cắm trên men ngọc thể hiện sự giàu có của gia. Chủ, cách chương.